Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 48, phá toái hư không? Converter, đá Kero, không nghĩ tới Mạnh công tử ngắn ngủi mấy năm. Thực lực lại lần nữa tiến nhanh, Lý Như Tể truyền âm nói, trên mặt đều tràn đầy vui mừng, bây giờ đều đã nhập đạo. Hơn nữa nhìn vừa rồi Mạnh công tử cùng Hạ Hầu Chân giao thủ, lại không thua kém một chút nào cái này Hạ Hầu Chân. Ta Lý Như Tể bội phục bội phục. Tần Vân âm thầm cảm thán, quá khen, mình tại giáng lâm thế giới này thời điểm, liền sớm nhập đạo mấy chục năm. Bất quá Mạnh công tử cần phải cẩn thận, cái này Hạ Hầu Chân bây giờ cũng tu luyện nhục thân pháp môn. Nhục thân cường đại không thua gì ta, Lý Như Tể truyền âm nói, Lý lão tiên sinh cứ việc yên tâm, Tần Vân cười gật đầu, Lý Như Tể gật gật đầu, đi theo vèo bay thẳng đến phía dưới vương cung bay đi. Đang bay xuống đi thời điểm, Lý Như Tể cũng quay đầu mắt nhìn cái kia đã giằng co Tần Vân cùng Hạ Hầu Chân. Âm thầm cảm khái. Không nghĩ tới Mạnh nhất thu trưởng thành nhanh như vậy, đảo mắt đều siêu việt ta. Trong thiên hạ này cường đại nhất hai vị, không phải ta cùng Hạ Hầu Chân, mà là Hạ Hầu Chân cùng cái này Mạnh nhất thu a. Chỉ là không biết Mạnh nhất thu cùng Hạ Hầu Chân đến cùng ai mạnh hơn. Lý Như Tể giờ khắc này cũng có chút chua xót, hắn đường đường chiến thần Lý Như Tể, chỉ có thể xếp tại thần bảng thứ ba. Mắt thấy hai vị khác cường giả tuyệt thế quyết đấu, thôi được cũng được, chỉ ít mạng sống, Lý Như Tể tự an ủi mình. Giữa không trung, ma chủ Hạ Hầu Chân một đầu tóc bạc, hai con ngươi giống như mắt ưng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vân, Mạnh nhất thu. Ma chủ Hạ Hầu Chân trầm thấp nói ra, ta vốn cho rằng trên thế giới này ta đã vô địch. Chỉ có Lý Như Tể miễn cưỡng có thể cùng ta giao thủ một hai. Không nghĩ tới ngươi Mạnh nhất thu thực lực, mạnh hơn Lý Như Tể nhiều như thế. Vừa rồi thoáng qua giao thủ hơn 10 lần, ma chủ Hạ Hầu Chân liền đã xác định thực lực của đối phương. Hơn 10 lần giao thủ, hắn không có chiếm được một chút thượng phong. Đây là Tần Vân vì cứu người nguyên nhân, không có toàn lực tiến công. Hạ lão tiên sinh, Tần Vân đứng giữa không trung, lại cười có chút nhẹ nhõm, sớm nghe nói Hạ lão tiên sinh danh liệt thần bảng thứ nhất. Cho đến hôm nay, mới vừa có cơ hội cùng Hạ lão tiên sinh giao thủ. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hạ Hầu Chân lại cười ha hà, tóc bạc bay múa, cả người chiến ý trùng thiên. Chúng ta một ngày này, chờ quá lâu. Mạnh nhất thu, tiếp chiêu đi, trong nháy mắt lại lần nữa xuất đao, đao quang như cuồng phong bạo vũ, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới. Khó được đối thủ, Tần Vân cũng trong nháy mắt vung ra băng xương kiếm, tâm như băng kính, chiếu rọi chung quanh, Tần Vân thi triển từng chiêu kiếm thuật, rất nhiều đều là tại thế giới này ngộ ra kiếm chiêu. Chính hắn cho rằng đầy đủ lợi hại, có thể một mực không có trải qua liều mạng tranh đấu khảo nghiệm. Keng keng keng, binh khí va chạm, ma chủ Hạ Hầu Chân lại bị sợ nhảy lên. Cái này Mạnh nhất thu, làm sao kiếm pháp hay thay đổi như vậy? Một hồi triền miên âm nhu, một hồi bá đạo vô địch, một hồi quỷ dị tốc độ nhanh kinh người. Một chiêu này quá mức âm nhu. Xem ra âm dương cân đối mới là chính đạo, một chiêu này lại là thống khoái vô cùng. Ô, chiêu kiếm pháp này lại có lớn như vậy vấn đề. Tần Vân tâm như băng kính chiếu rọi, bản thân lại cực am hiểu phòng thủ. Thế giới này vừa học tỏa thiên kiếm loại kiếm thuật này, hoàn toàn khống chế trên trận thế cục, ngẫu nhiên thí nghiệm kiếm chiêu, cũng tại trong phạm vi khống chế. Ta lại ở vào hạ phong. Hạ Hầu Chân cũng phát hiện điểm ấy, không khỏi chấn kinh vạn phần. Kiếm thuật của hắn bất chi bất giác liền khống chế chung quanh. Ta phảng phất lâm vào trong lưới. Cái này sao có thể? một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu gia hỏa, mấy năm trước mới vừa vặn danh liệt thiên bảng, làm sao lập tức so ta chiêu số còn muốn huyền diệu, còn muốn cay độc, không tốt. Hạ Hầu Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tần Vân trong tay băng xương kiếm nhanh hóa thành kiếm quang, bỗng nhiên đâm ra, nhìn như phổ thông đâm một cái, hô, rõ ràng khoảng cách xa hơn 10 trượng, có thể không gian quỷ dị rút ngắn, kiếm sát na đã đến ngực trước. Hạ Hầu Chân mặc dù kinh hãi nhưng cũng không kịp ngăn cản. Phốp, kiếm quang đâm vào Hạ Hầu Chân lồng ngực, mặc dù lọt vào cơ bắp gần cốt trở ngại, vẫn như cũ đâm rất sâu, lại còn thuận thế vạch một cái lạp, vết thương lật ra, máu me đầm đìa, thương thế rất nặng, bất quá vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Ta thương Lý Như Tể đều không có thương nặng như vậy. Hạ Hầu Chân kinh hãi vạn phần, một chiêu này không tệ. Tần Vân lại nhãn tình sáng lên trong lòng vui mừng, hắn tại thế giới này nắm giữ đổi mới hoàn toàn cực cảnh thiên nhai chỉ xích cùng xúc địa thuật, có dị khúc đồng công hiệu quả. Xúc địa thuật là dựa vào phù lục thi triển, mà thiên nhai chỉ xích lại là Tần Vân kiếm trực tiếp đưa tới thiên đạo biến ảo, khiến cho không gian vặn vẹo biến hóa. Tần Vân lấy thiên nhai chỉ xích làm hạch tâm, lại dung nhập cực cảnh vô hạn các loại chiêu số, đem một chiêu này phát huy đến nhanh cực hạn, quả thật một chiêu kiến công. Ta lại thụ thương rồi, không, không thể tiếp tục như thế, đến cận chiến chém giết, liều mạng thụ thương cũng muốn thương hắn. Hắn thương ta 10 lần 8 lần ta gánh vác được, hắn lại gánh không được ta một đao. Hạ Hầu Chân lập tức lập kế hoạch, chỉ là trong lòng cũng phức tạp. Ta đã từng xem thường Lý Như Tể như vậy rất đến, không nghĩ tới có một ngày ta cũng phải dựa vào bực này chiêu số liều mạng. Oanh, Hạ Hầu Chân tóc bạc bay múa, bắt đầu liều lĩnh muốn lấy thương đổi thương, không để ý tự thân, chỉ cầu làm bị thương Tần Vân một lần. Chỉ cần một lần, liền có thể chém giết đối thủ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời màu nâu xanh khí lãng mãnh liệt điên cuồng. Có thể từng đạo kiếm quang có thể là thành từng đạo vòng sáng ngăn cản địch nhân, có thể là tung hoành lấp lóe, từ bốn phương tám hướng không ngừng vây công lấy màu nâu xanh khí lãng, hoàn toàn khống chế trên trận thế cục, thật là lợi hại kiếm thuật. Hắn cùng Hạ Hầu Chân giao thủ, lại còn có thể chiếm thượng phong. Lý Như Tể đáp xuống vương cung, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tiết Dung cũng bay đến một bên. Sư phụ, Tiết Dung liền nói, không nghĩ tới mạnh nhất thu đã vậy còn quá lợi hại. Hắn kiếm thuật càng cao minh hơn. Lý Như Tể gật đầu, có thể Hạ Hầu Chân cũng tu luyện hắc cổ ma thể. Cận chiến, Hạ Hầu Chân cũng có khả năng lật bàn. Tiết Dung cũng lo lắng, còn bên cạnh cách đó không xa, Sở Vương Lý Thành thì ngẩng đầu nhìn, hắn cũng là luyện khí 12 tầng tiêu chuẩn, tăng thêm trận đại chiến này ngay tại phía trên vương cung. Hắn miễn cưỡng thấy rõ bóng người mới tới kia, cái đó là băng xương kiếm mạnh nhất thu. Hắn vậy mà đã cứu ta ra lão tổ, hơn nữa thoạt nhìn, Hạ Hầu Chân còn ở vào hạ phong. Lý Thành có chút khó có thể tin, mạnh nhất thu, băng xương kiếm mạnh nhất thu, là hắn, hắn vậy mà năng lực ép ma chủ Hạ Hầu Chân. Trong vương cung cũng có thật nhiều cao thủ, những cao thủ đều có thể một chút thấy rõ cái kia xuất thủ chính là mạnh nhất thu. Về phần rất nhiều phổ thông thái giám, các cung nữ liền thấy không rõ, dù sao cách một hai dặm xa, bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai bóng người, phân biệt không ra dung mạo. Vương cung bên ngoài chỉ có số ít cường giả mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra đó là băng xương kiếm mạnh nhất thu. Băng xương kiếm mạnh nhất thu vậy mà cũng đã nhập đạo, mà lại thực lực tựa hồ còn có thể ép ma chủ Hạ Hầu Chân một đầu. Xem ra, sắp biến thiên, lấy sau thiên hạ thứ nhất, là mạnh nhất thu, có thể thấy rõ chiến đấu các cường giả rất nhiều cũng vì đó nín hơi. Vì đó kinh hãi, tầng thứ này chiến đấu, sẽ ảnh hưởng toàn bộ thiên hạ cách cục, ảnh hưởng ức vạn người. Đương nhiên đế kinh thành quá lớn, khoảng cách cái 3-5 dặm, tiên thiên phía dưới liền thấy không rõ Tần Vân bộ dáng. Bất quá cũng là miễn cưỡng nhìn ra được, có một cao thủ mới dính vào, khoảng cách 10 dặm 8 dặm, ngay cả bóng người đều thấy không rõ, chỉ thấy trước đó là đỏ sậm khí lãng cùng màu nâu xanh khí lãng va chạm. Bây giờ lại là kiếm quang cùng màu nâu xanh khí lãng va chạm. Về phần ngoài 30 dặm Mạnh Gia Trạch Viện, Đổng Vạn, Liễu Thanh Sa, Cung Yến Nhi, Mạnh Ngọc Hương bọn hắn từng cái, chính là đã bước vào tiên thiên Đổng Vạn cũng thấy không rõ. Người giao thủ đổi, Đổng Vạn nói ra, chiến thần lão nhân gia ông ta hẳn là chạy trốn. Một cái khác dùng kiếm cao thủ tuyệt thế xuất thủ, ngăn cản Hạ Hầu Chân. Một cái khác cao thủ, Cung Yến Nhi nhịn không được nói, trong thiên hạ này ai dám dính vào đến chiến thần lão nhân gia ông ta cùng ma chủ Hạ Hầu Chân trong giao chiến. Đúng nga, chiến thần lão nhân gia ông ta cũng đỡ không nổi, ai có thể ngăn trở Hạ Hầu Chân? Liễu Thanh Sa cũng không dám tin tưởng, sự thật chính là như vậy. Đổng Vạn chỉ vào trên không, các ngươi nhìn, kiếm quang kia tung hoành tứ phương, màu nâu xanh khí lãng đều bị nhốt rồi. Dùng kiếm cao thủ hay là chiếm thượng phong? Thật đúng là, Mạnh Ngọc Hương ngẩng đầu nhìn, cũng lộ ra nét mừng, nhẹ nhàng thở ra, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Sở quốc được cứu rồi, đại ca của ta cũng không cần lại chạy trốn. Nhất Thu đoán chừng chốc lát nữa cũng liền trở về. Cung Yến Nhi cũng lộ ra nét mừng. Bất quá cao thủ dùng kiếm này đến cùng là ai a? Đổng Vạn nghi hoặc, có phải hay không là thần bảng thứ 5 Vô Song Kiếm Thánh? Liễu Thanh Sa hỏi, Vô Song Kiếm Thánh thực lực có đột phá, cho nên hiện tại năng lực ép Hạ Hầu Chân. Cung Yến Nhi liền nói, Vô Song Phủ từ trước đến nay không dính vào thiên hạ tranh đấu, Vô Song Kiếm Thánh hẳn là sẽ không nhúng tay mới đúng. Khả năng chiến thần lão nhân gia ông ta hướng Vô Song Kiếm Thánh cầu cứu rồi. Liễu Thanh Sa cũng là các loại suy đoán. Đổng Vạn lại nhìn kỹ, hắn bởi vì thực lực cao nhất, làm tiên thiên cường giả, đối với những kiếm quang kia nhìn càng thêm rõ ràng. Tại sao ta cảm giác những kiếm quang này cùng trưởng lão kiếm chiêu rất giống a? Đổng Vạn nhịn không được nói, cùng sư phụ kiếm chiêu? Liễu Thanh Sa nghi hoặc, cùng Nhất Thu chiêu số rất giống. Cung Yến Nhi cũng kinh ngạc, ta cũng chỉ là cảm giác, dù sao khoảng cách quá xa. Đổng Vạn liền nói, trong đế kinh thành ngoại trừ số người cực ít có thể xác định là băng xương kiếm mạnh Nhất Thu, bên ngoài, mặt khác vô số người đều không rõ ràng cao thủ mới ra tay dùng kiếm này là ai. Rầm rầm rầm, giữa không trung, Hạ Hầu Chân hoàn toàn điên cuồng phản công. Tần Vân tại đối thủ điên cuồng dưới, vẫn tại nghiệm chứng lấy rất nhiều chiêu số. Bất quá cũng là tại hoàn toàn khống chế trên trận thế cục tình huống dưới. Ngẫu nhiên nghiệm chứng, oanh, Tần Vân kiếm quang thanh âm bỗng nhiên trầm thấp đứng lên. Thiên địa đều tại rung động, kiếm quang xẹt qua trời cao lúc, rung động thiên địa vậy mà lộ ra một đầu đen như mực vết nứt. Hạ Hầu Chân nhìn thấy màn này đều dọa đến nhanh lùi lại. Cái này, chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Chân nhìn chằm chằm đầu kia tối như mực vết nứt. Phá toái hư không? Tần Vân cũng không khỏi dừng lại. Vết nứt tối như mực kia có vô tận lực hấp dẫn, thậm chí đối với mình sinh ra vô hình kêu gọi. Tần Vân ẩn ẩn cảm giác được tối như mực vết nứt một chỗ khác, phảng phất là một cái khác mênh mông thế giới, một thế giới khác. Hạ Hầu Chân cũng cảm nhận được, đó là sinh mệnh bản năng khát vọng. bởi vì đến một thế giới khác, liền có hy vọng thành thần ma, thành tiên Phật, có thể trường sinh bất lão, có thể trong chớp mắt, tối như mực vết nứt liền khép lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.